Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 652, vồ hụt. Ra không được, không gian bị phong tỏa. Người khổng lồ kia quả thực đáng sợ, không có thể dùng lực nắm chặt. Làm sao bây giờ? Viên tinh cầu này bị khốn trụ, bên ngoài vào không được, chúng ta cũng ra không được. Đại lăng tầm Nazareth chung, thực lực ở vào đỉnh điểm, người thủ hộ cùng vô thượng chí tôn ở nơi này vương tọa trong lúc đó tiến hành nói chuyện với nhau. Trong đó, Cocytus cùng Albedo lần lượt biểu đạt trước mắt khốn cảnh cùng trắc trở. Ngồi ở ngai vàng, ai trầm mặc ít nói. Tự người khổng lồ kia xuất hiện, đến bây giờ, không sai biệt lắm nhanh 3 ngày rồi. Cả thế giới lâm vào hắc ám. Phía trên bị hãm hại sương mù che đậy, không thấy ánh mặt trời. Đi qua thủ đoạn đặc biệt thấy được người khổng lồ kia toàn cảnh. Nazareth tất cả thủ hộ giả chấn kinh rồi. Đó là mạnh hơn rồi một cái khác thứ nguyên tồn tại. Không có năng lực địch căn bản thực lực. Xeo tia bên kia, ai mở miệng hỏi. Albedo cung kính cúc cung, sắc mặt mang theo chút u buồn. Thời gian ngắn như vậy, coi như là xeo tia cũng rất khó đi đến Demiurge nơi đó. Phỏng đoán cẩn thận, còn cần 2 ngày tả hữu. Còn không biết người khổng lồ kia là muốn làm gì. Khắp nơi đều đang bị động. Quá bất lợi. Thế nhưng, có người khổng lồ kia ở, chúng ta cũng không thể tùy tiện tới gần. Thử kéo, ngay ở bên cạnh, không gian bị xé mở. Một thân trang phục nữ bộc Sakuya Izayoi từ đó đi ra. Đại tiểu thư muốn trở về rồi. Ở trước đó, muốn trước giờ nói cho các vị đại nhân một sự tình. Đạo tuệ, ai ngoài ý muốn, tiểu quỷ đại nhân, Albedo kinh hỉ. Sau mấy tiếng, ở trên mặt biển, lẳng lặng đợi 3 ngày nó, hoàn toàn thay đổi mặt của, khiến người ta nhìn không thấy nó dáng dấp ra sao. Đồng dạng không nhìn thấy trong mắt, lóe ra mà qua một tia hồ nghi, lẽ nào là nó cảm giác sai rồi, cũng chưa từng xuất hiện, là nó tự mình đa tình. Không phải, vẫn không thể nói như vậy. Sự tình không tới cuối cùng như vậy, rốt cuộc là có phải hay không đâu. Hiu hiu hiu, băng thương từ ánh mắt xa xôi bên kia nhanh chóng phóng tới. Nó ánh mắt chuyển động, nhìn sang, băng thương ở đến trước mặt sau, ầm ầm nghiền nát, hóa thành bột phấn. Ngay sau đó lại là phô thiên cái địa hòa. Xét, năng lượng quang đạn quét tới. Nó phất tay ấn xuống đi. Hết thảy tất cả, hết thảy trì trệ không tiến, như là mất đi động lực để tiến tới, vô lực tiến vào trong đại dương. Các ngươi là cái gì? Xuất hiện ở trước mặt nó công kích nó là 2 người, một nam một nữ. Nam lão liễu, nữ nhân trẻ tuổi mạo mỹ. Sebastian, Albedo, 2 người bọn họ mở tiên phong. Vốn là sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi bị đông lại, từ một tầng băng bao trùm. Một con cọp tử lấy tốc độ cực nhanh xung thứ. Oanh, 3 vị người thủ hộ liên thủ. Nó bị đánh đuổi, thân thể từ mờ nhạt biến thành chân thực. Mặt ngoài hoàn toàn thay đổi bị đánh tan. Giống như là muốn khôi phục chân thân. Vẫn là không có. Nó phía ngoài vòng bảo vệ kia, thủy chung tồn tại. Không biết mùi vị, không có được trả lời. Nó có chút tức giận. Khống chế được người khổng lồ triển khai hành động. Đùi phải giơ lên, cuồng phong sóng lớn ở bốc lên. Thấy thì thấy thấy, lại tránh không thoát. Cái này một chân, quang minh chính đại, không phải đánh lén, cũng không có tới ám. Là rất rõ ràng chính diện cứng rắn. Có thể cũng chính là như vậy, khiến rồi tránh không thoát. Vì sao không đến ám? Là bởi vì không cần. Trực lai trực vãng có thể bắn chúng. Tại sao còn muốn tới cong đâu? Sắp tới sẽ bị cái này một chân đá trúng lúc. Không gian bị xé mở. Sakuya Izayoi từ đó nhảy ra. Tay cầm tinh khiết đen kịt thức khí đao. Không có công kích người khổng lồ, mà là công kích nó. Không nghĩ tới sẽ như thế. Nó vi kinh, vội vã khống chế người khổng lồ. Lập tức, cự nhân chân lấy trái với lẽ thường. Không thể xuất hiện ở trước mặt nó. Đỡ được Izayoi một đao này. Albedo, Cositus, Sebastian, đều là không bị khống chế thở pháo. Nói không khoa trương, vừa rồi cách cái chết liền một bước. Người khổng lồ kia một chân, không chút nào xinh đẹp, cũng là ẩn chứa vô cùng vô tận chi sức mạnh to lớn. Khiến người ta muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Quả thực phạm quy đến nổ tung. Bây giờ nhìn tình huống này, mấy người dựa theo nói khởi đầu tốt hành động, cùng Izayoi đánh tốt phối hợp, kiềm chế lẫn nhau công kích nó, lẫn nhau trong lúc đó chia lìa lấy một ít vị trí. Như vậy, ở người khổng lồ công kích người nào đó lúc, những người khác có thể nổi điên giống như công kích nó, khiến cho nó khống chế người khổng lồ trở về thủ. Tuy là đánh không lại, cũng vô pháp đối mặt người khổng lồ, nhưng chỉ là một lời của nó, đại gia vẫn là dư sức có thừa. Chỉ cần nó còn nếu không muốn chết, đó cũng không có vấn đề. Các ngươi là tại tìm chết. Nổi giận, nó dùng sức phất tay. Người khổng lồ không còn là chỉ dùng một chân, mà là cả nhảy dựng lên. Sau đó, nặng nề nện xuống, ùng ùng, âm bạo, khí bạo, trong chân không bạo nổ. Bao quát Izayoi ở bên trong, Albedo, Sebastian, Cositus, nhao nhao bị chấn bay ra. Ba, tay của nó bị bắt, bị một cái khô lâu tay nắm lấy. Cái gì? Kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn lại, đột nhiên xuất hiện ở nó bên cạnh là một khôi ngô cao lớn khô lâu. Răng rắc, tay bị từ cánh chõ vặn gãy, ngạnh sinh sinh đích tháo rỡ xuống phía dưới. Cảm nhận sâu sắc nhưng thật ra thứ nhì, chân chính khiến nó kinh sợ chính là, bị nó chộp trong tay những con tin kia mất. Ngay tại lúc này, Izayoi quyết định thật nhanh nói, cùng hệ thống liên tiếp thông đạo đường về đem tin tức này phát sinh. Sau một khắc, trước mặt quang hoa lóe lên, từ quang mang đan vào, tạo thành hình thể xuất hiện, đợi quang tán đi, xuất hiện là đạo tuệ. Bắt đầu, đạo tuệ biểu tình nghiêm túc nói, từ trên người nổ bắn ra nhức mắt cường quang, bị cái này quang mang chiếu xạ, người khổng lồ không thể động đậy. Phụ cận tất cả tinh vực, thông đạo toàn bộ phong kín. Nó kinh hỉ chí cực nhìn đạo tuệ. Không phải, xác thực nói là nhìn đạo tuệ trên người bạo nổ bắn ra này quang. Hắc, ha ha ha, thật là ngươi, ta không có cảm giác sai. Thật là ngươi a. Đạo tuệ không nói được một lời, động tác không một chút lãng phí, trả đầy đủ đại giới, đem xa ở những tinh vực khác Demiurge, Celtia. Hết thảy thuộc về của nàng tồn tại, toàn bộ triệu hồi, thu ở tại không gian mang theo người chung. Đại lăng tầm Nazareth cũng là trên viên tinh cầu này, nhưng phàm là cùng nàng nhắc lên điểm quan hệ, một cái không có lưu, toàn bộ đi qua hệ thống thu hồi. Những thứ này là đã sớm dự coi là tốt, chính là ngươi sao, mang cho ta khoảng thời gian này thống khổ, thực sự là vạn ác. Đạo tuệ tức giận nói, giơ đao xông lên, trên đêm trăng trước hỗ trợ, Albedo, Cositus, Sebastian, bao quát ai, đồng loạt ra tay, đối mặt một cái, nó còn có thể có qua có lại sảng khoái một trận chiến. Hai cái nói, quá miễn cưỡng có thể đánh ngang tay, rằng co nữa, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, lần này là mọi người cùng nhau tiến lên, nó chính là lợi hại hơn nữa. Song quyền nan địch tứ thủ, cũng phải quỳ, trước sau bất quá 20 giây, nó chết ở Cositus cùng Sebastian đao kiếm quyền cước dưới. Có lời gì sau này hãy nói, hiện tại, chớ phản kháng, ly khai có rất nhiều cơ hội nói. Đình chỉ ai cùng Albedo muốn nói điều gì bộ dạng, đạo tuệ nói như thế, đưa bọn họ thu hồi vào không gian mang theo người, cuối cùng liếc nhìn người khổng lồ kia. Đạo tuệ nhãn thần lóe ra, gần gũi phía dưới, nàng biết rõ lấy, người khổng lồ này động động ngón tay là có thể muốn mạng của nàng. Ngay cả thân mang linh hồn, toàn bộ đều không dư thừa ngỏm củ tỏi. Cái này có thể yên tâm, cùng ta có quan hệ người bị ta mang đi, đã không cần phải nữa ở chỗ này lãng phí cái gì tinh lực. Ha ha ha, thật tốt quá, tận lực, cố ý. Lại làm bộ vô tình nói ra những lời này. Đạo tuệ thân thể làm nhạt, biến thành quang điểm tiêu thất. chân trước chân sau, đạo tuệ ly khai, hệ thống thu tay lại. Người khổng lồ một lần nữa có thể cử động, nó chân thân phủ xuống, nhào hụt, nhưng nó tựa như cũng không tức giận, cũng không lo lắng, vồ lấy đến đạo tuệ cố ý lưu lại. Nó mặt không chút thay đổi, không biết là đang suy nghĩ gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.